Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 31, tiệc sinh thần. Góc truyện audio.com. Nó vừa đọc xong, kết thúc màn diễn thì cả 10 người cùng đứng thành một hàng ngang. Con gái bắt chéo chân nhúng người. Con trai đặt hai tay đan vào nhau đưa ra phía trước khom người và cùng nhau nói. Con xin chúc người phúc như Đông Hải. Vạn thọ vô cương, vừa nói Văn Ly vừa búng tay. Trên không trung bổng xuất hiện rất nhiều hoa giấy. Pháo hoa với hình khuôn mặt NS, cười, khóc, buồn, các vị thần cùng tất cả người có trong điện linh triều vỗ tay và đồng thanh. Chúng thần chúc người phúc như Đông Hải vạn thọ vô cương. Nói rồi mọi người cùng dùng phép hóa ra những món quà nho nhỏ dâng lên NS như sơn hào hải vị, hoa cỏ quý hiếm, hôm nay cha con có chút quà tặng thúc để làm kỷ niệm. Hai tay sung cầm hộp quà đưa lên, NS sai một cô gái xuống nhận quà. Mẹ con, thiên thần tuyết tặng người một ít quà này ạ, hi hi làm động tác giống Sun. Còn rất rất nhiều quà nữa. Hôm nay NS bội thu rồi. Mọi chuyện xong xuôi thì 10 người dùng phép bay lên chỗ ngồi của mình. Cuộc đời thật là bất công. Nó chọn chỗ nào không chọn lại đi chọn ngồi kế bên Nili mới ác chứ. Những món hải sản bày ra trước mắt, nhưng nó còn tâm trạng đâu mà ăn. Người ta thì ăn ngon lành còn nó phải chịu ánh mắt giết người của Nili. Mày gan há, dám chế văn của tao. Đây là lần thứ mấy Hạo Uân Ly. Nili gấp miếng thịt cho vào miệng, nhai như muốn cắn xé ra thành nhiều mảnh. Tao đâu có chế. Chỉ tại cái mặt Sky thấy ghét. Ghét quá nên tao mới. Bây giờ nó cảm nhận như nói chuyện là một điều rất khó. Tay phải nó cầm đôi đũa chọc vào chén. Không chế hả? Nili nghiến răng, lấy tay nhéo nó một cái thật mạnh ngay đùi. Nó nhăn mặt. Cố gắng là nhỏ hết sức. La ra hơi không hà. Buổi tiệc cũng đã kết thúc. 10 người tụi nó cũng trở về trần gian để thực hiện chuyến đi còn lại của mình. Vẫn chỗ vui chơi đó. Vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng đấy là một tháng sau, khi xuống dưới Win làm thời gian ngừng vài phút để không ai biết sự xuất hiện đột ngột của bọn họ. Nếu thần tiên hạ phàm xuống dưới đây làm một công việc hay vui chơi gì đó, khi họ đã về thiên giới thì con người sẽ quên bén đi sự xuất hiện và những chuyện xảy ra cùng họ. Khi đã an toàn, Win mới làm thời gian trôi lại bình thường, 10 người cứ tiếp tục vui chơi như không có chuyện gì. Về đến nhà nó ngã ra ghế sofa nói, mệt quá à, đi suốt một tháng trời mà bảo không mệt mới lạ. Nili ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương, mấy cô đi đâu, hắn đặt đồ xuống sàn, tay trái nắm bả vai bên phải xoay xoay, đi vòng vòng đó, ngày nào cũng đi nên giờ ngán. Van Ly nói rồi liếc hai đứa kia trải áo, xách đồ cho CN nhỏ lùn muốn giả rời cái tay á, hắn ngồi xuống than. Ai kêu anh sách đâu mà than với thở. Nó lấy tay gối đầu nói. Cô, biết đáp lại nó sao giờ? Đây là hắn tự nguyện. Nó đặt lên tay thì sách thôi. Mấy người kia vừa vào nhà thì đi một mạch lên phòng mình. Chỉ còn nó hắn và Nili nằm lì dưới phòng khách không chịu đi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Vừa sinh thần ông thúc thúc chết tiệt kia xong thì Kevin rủ cả bọn về trần gian. Tuy là thần tiên nhưng nguyên một ngày sử dụng bao nhiêu là phép thì cũng đuối chứ bộ. Ba người ở phòng khách một lúc thì cũng đi lên phòng mình tắm rửa rồi ngủ. Phòng nó, trong giấc mơ, Vân Ly đang đứng trong nguyệt hàn băng. Nó thấy hai bóng hình quen thuộc. Nó đi đến và nói. Thúc và tẩu làm gì ở cái nơi quái quỷ này vậy? Cách chương.